Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1491, chương 1488, tập kích quấy rối. 3. Cường giả đại bộ phận đều tập trung ở châu quận những thứ này bên trong tòa thành lớn. Huyện thành có thể có cái tuyệt thế võ giả cường giả thế là tốt rồi. Mà tuyệt thế võ giả cường giả, tuyệt đối không có cách nào tại ngàn cái con rơi kỵ sĩ vây công xuống thoát thân. Con rơi kỵ sĩ cũng không phải đồ đần, không có đem đội ngũ phân qua tán, mà là tạo thành ngàn người đội, tách đi ra tập kích những thứ này huyện thành, mà những thứ này con rơi kỵ sĩ tuân theo tập kích quấy rối mệnh lệnh. Hoặc tiêu diệt, hoặc tù binh, hoặc đuổi đi huyện thành cường giả về sau. Liền đem huyện thành trong quan nha vật tư cướp sạch hết sạch. Bằng vào ngàn kỵ không kỵ vận tải năng lực, ung dung liền đem một cái huyện thành quan nha tài phú dọn đi. Chờ châu quận đem viện binh phái tới thời điểm, chỉ có thể đối mặt trở thành phế tích quan nha. Ngoại trừ từ châu quận vận chuyển vật tư tới, chỉ có thể lần nữa từ dân gian thu thập một nhóm vật tư. Con rơi kỵ sĩ loại này chỉ cướp quan nhà hành động, cùng với tấm chắn châu lần nữa thu thập thuế phú hành động, ngược lại để nguyên bản thiên hướng tấm chắn châu dân tâm bắt đầu hướng Dương Phong bên này nghiêng về, theo lấy mấy chục vạn con rơi kỵ sĩ phân tán tại tấm chắn ba châu tàn phá bừa bãi cướp sạch. Ba châu trực tiếp rơi vào sụp đổ trạng thái. Trước đó cái gì ngăn trở Dương Phong công kích đồng thời tiến hành phản công ngôn luận, trực tiếp liền không ai đề. Nếu không phải con rơi kỵ sĩ chỉ là cướp sạch huyện thành cái này một cấp bậc thành thị, đồng thời không có như thế nào loạn giết người, e rằng cái này ba châu trực tiếp liền sẽ hỏng mất. Mà quận châu cái này một cấp bậc, không phải không nghĩ biện pháp giải quyết con rơi kỵ sĩ tại châu nội loạn bay tình huống. Đầu tiên một cái phân chia thế lực để bọn họ chỉ có thể tất cả chú ý tất cả. Người liền xem như nắm giữ châu thành thế lực lớn, cũng chỉ có thể trông coi tự ra địa bàn, không có cách nào đem bàn tay đến cái khác quận huyện đi. Mà quận huyện thế lực, căn bản là không có biện pháp chống đối ngàn tên không kỵ tập kích. Chờ những cường giả kia chạy tới, không kỵ đã sớm chạy mất. Mà tiến hành mai phục lời nói, không kỵ một phát hiện không đúng, không kỵ con rơi liền phát ra vô số sấm sét, không kỵ bỏ lại vô số bom, tiếp đó chạy trốn, không giết chết không kỵ địa phương, vẫn chỉ là tiếp nhận một vòng cướp sạch là được rồi. Muốn là vận khí tốt xử lý một chút không kỵ, không kỵ nhưng là cùng ngươi náo lên, trực tiếp triệu tập mấy vạn không cưỡi tới. Không đem kẻ giết người xử lý, không đem cái thế lực này địa bàn, đều cướp sạch một phen tuyệt đối đi không được. Nếu là không kỵ đều không đối phó được, đã sớm chờ đến không nhịn được cung phụng phủ cung phụng lập tức xuất mã. Trực tiếp đem loại này nhảy ra cường giả tuyệt diệt. Qua mấy lần về sau, tấm chắn ba châu phía dưới huyện thành toàn bộ bị cướp sạch một phen. Vô số quan viên binh sĩ cùng cường giả bị xử lý. Để tất cả thế lực đau lòng không đơn thuần là tiền tài vấn đề, nhiều hơn là nhân viên thiệt hại. Không phải tùy tiện một người thư sinh đề bạt đứng lên liền có thể trưởng khống một cái huyện thành. Nói không chừng còn không bằng từ những cái kia văn lại đến xử lý. Nhưng đến chưa người có thể dùng, chỉ có thể dùng văn lại thời điểm. Những thế lực này mới kinh ngạc phát giác, tự ra dưới trướng văn lại đã thưa thớt đến để cho người ta kinh khủng tình trạng. Chính là thư sinh đều thiếu đến thương cảm, duy nhất có thể cầm ra sử dụng, chỉ có những cái kia chỉ đáy chậu mưu quỷ kế, cay độc công mập tư sư ra. Một phen điều tra về sau, những thế lực này mới bất đắc dĩ phát giác, chính mình cai quản ở dưới văn sinh lại viên. Thậm chí một chút tự nhận có chút bản lãnh sư gia, cũng mà còn có tất cả cửa hàng trưởng quỹ, thế mà tất cả đều chạy đến Tây Nam khu vực đi thi công trước. đối mặt cái này không người có thể dùng tràng diện. Trước đây không lâu còn chuẩn bị cùng Dương Phong cùng chết thế lực những người đầu não. Không khỏi một trận đắng chát, bên trong cao tầng người mới mặc dù còn trong tay, nhưng cái này có ích lợi gì a? Những thứ này bên trong cao tầng người mới đại bộ phận đều chỉ là sẽ động miệng. Chân chính người làm việc vẫn là cơ sở nhân viên. Hiện tại cơ sở nhân viên đi đại bộ phận, tự ra thế lực mong muốn vận chuyển đều không có bao nhiêu khả năng. Vừa nghĩ tới tự ra thế lực ngừng vận chuyển hậu quả, tất cả thế lực đầu mục cũng không khỏi đến thán miệng tức giận. Chỉ có nương nhờ vào Dương Phong một đầu đường có thể đi. Tại kiến thức đến con rơi kỵ sĩ sức mạnh về sau, ai cũng không cho rằng thiên hạ này còn có ai có thể ngăn cản được Tây Nam đại quân. Chỉ sợ cũng chỉ có Đại Tấn khai quốc đoạn thời gian kia quân đội mới có thể chống đối một chút đi. Hiện tại tất cả châu tất cả đi việc dưới tình huống, thiên hạ này căn bản cũng không có ai là cái kia Dương Phong đối thủ. Thế là, vô số cái sứ giả lại một lần hướng Tây Nam khu vực. Lần này những thế lực này thủ lĩnh liền tương đối có tự mình hiểu lấy, chỉ yêu cầu giữ lại gia tài, có thể thưởng phần cơm ăn là được. Không tại như trước kia chỉ định nhất định muốn cho cái gì chức quan. Con em nhà mình cũng phải đạt được cái gì đãi ngộ tình trạng xuất hiện. Nhận được báo cáo lục viện chủ sự, tự nhiên là hào hứng hướng Dương Phong bẩm báo. Nhưng Dương Phong cũng là giơ chân mắng to. Lại là như thế này. Như thế nào mỗi lần đều như thế a? Ta đều không có nghĩ đến khuếch trương. Như thế nào bọn họ luôn đầu hàng. Ta chỉ là phái binh tập kích quấy rối một chút mà thôi. Lại không có nghĩ đến hiện tại liền muốn chiếm lĩnh thổ địa của bọn hắn. Bọn họ tất yếu trực tiếp đầu hàng sao? Lục viện chủ sự có chút khóc cười không phải. Từ trước tới nay chỉ sợ cũng chỉ có vị chủ nhân này là như thế này đối xử đầu hàng a. Cũng chỉ có vị chủ nhân này rõ ràng có tịch quyền thiên hạ thực lực, lại chậm rãi từng bước một khuếch trương, mà không muốn thoáng cái đem thiên hạ thu hẹp trong ngực. Trực tiếp tại bên trên cái kia chí cao vô thượng hoàng vị a. Mấy cái chủ sự lẫn nhau nháy mắt, cuối cùng từ già nhất thành cái kia ra mặt khuyên giải nói. Chúa công, hiện tại tấm chắn châu đại bộ phận thế lực đều hướng chúng ta phái tới sứ giả chuẩn bị đầu hàng. Chúng ta vẫn là tiếp nhận đi. Suy cho cùng yêu cầu của bọn hắn đều xuống đến ít nhất chính là cam đoan gia tài đồng thời thưởng phần cơm ăn trình độ. Không có cái khác xa xỉ nghĩ, chúng ta không bằng liền tiếp nhận bọn họ a. Dạng này cũng liền trực tiếp phá vỡ tuyến phong tỏa, để cái gọi là tấm chắn châu thành chê cười, cũng làm cho thiên hạ kiến thức đến chúng ta thần vũ lĩnh địa cường hãn. Nói không chừng còn lại mấy cái châu có thể trực tiếp truyền lệnh mà hàng phục. Cái khác chủ sự cũng vội vàng đi theo gật đầu nghênh hợp không thôi. Bọn họ khuôn mặt bên trên một bộ kính cẩn bộ dáng, trong lòng cũng đã rung động đến nhạc nở hoa rồi. Bởi vì chỉ cần nhận được cái này ba châu, lại nỗ lực một chút, trực tiếp liền có thể đem Tây Bắc cùng Đông Nam khu vực cho nuốt lấy. Dạng này thiên hạ liền đã có 3/5 rơi đưa tới tay. Nhất thống thiên hạ căn bản cũng không phải là cái việc khó. Chỉ cần chúa công vui lòng, ung dung nghiền ép còn lại 2/5, cũng không phải việc khó gì. Đến lúc đó chúa công đăng cơ làm hoàng, chính mình những người này chẳng phải là thành khai quốc thừa tướng. Tuyệt đối chính là lưu danh sử sanh, tên lưu truyền thiên cổ đại hảo sự. Không được, nhất định phải khuyên đến tự gia chúa công chủ động một điểm mới là. Không thể lại giống như trước kia chậm rãi. Trước đó địa bàn tiểu thời điểm, tự nhiên là đến trước phát triển địa bàn vững chắc tự gia căn cơ. Hiện tại cũng có 4 cái xây dựng cực kỳ vững chắc địa bàn. Tạo huyết công năng cường hãn, căn cơ vững chắc, liền không cần lại lo lắng nhiều như vậy. Hoàn toàn có thể đem thiên hạ đánh xuống sau lại đến từ từ phát triển. hiện tại ngoại trừ Đại Tấn Hoàng đế bên ngoài, còn không có cái khác vua cỏ xuất hiện. Nếu là đến lúc đó những cái kia chư hầu chuẩn bị trước khi chết qua một cái nghiện xưng vương xưng đế lời nói, vậy coi như chuyện phiền toái nhiều. Không nói sau này vấn đề, cũng không nói sử thư ghi lại nguyên nhân, vẻn vẹn này danh đầu không dễ nghe liền cho người khó chịu. Mà vội vàng đăng cơ xưng đế, cũng không có đánh xuống thiên hạ phía sau xưng đế mỹ diệu. Hơn nữa lại lui nhường một bước, cũng có thể đem Tây Bắc cùng Đông Nam chiếm, từ từ lại tới thu thập còn lại cái kia 2/5 địa bàn. Nếu như chúa công không vui, liền là đã chiếm cái này 3 châu cũng được. Chiếm giữ cái này 3 cái gọi là tấm chắn châu chính là mức thấp nhất độ. Nhất định không thể nhượng bộ. Nghĩ đến những thứ này chủ sự nhóm, cả gan phồng lên tức giận hướng Dương Phong khuyên giải. Mặc dù Dương Phong không thể nào quản sự, nhưng thần võ thế lực hoàn toàn chính là từ Dương Phong một người lôi kéo lên. Dòng chính thân tín trải rộng các ngành các nghề, bọn họ mấy cái này chủ sự mặc dù cùng thừa không sai biệt nhiều, nhưng còn thật không có đối kháng Dương Phong đáy tức giận. Bởi vì Dương Phong một câu, liền đại biểu cho thần võ thế lực cuối cùng quyết sách. Vì lẽ đó nhất định phải tại Dương Phong ra lệnh trước thuyết phục Dương Phong. Đừng tưởng rằng Dương Phong không làm được trực tiếp đem con rơi kỵ sĩ triệu tập trở về sự tình. Những cái kia con rơi kỵ sĩ coi như lại thế nào không vui, cũng là sẽ trước tiên lĩnh mệnh trở về, cho cái này mấy tên thủ hạ dây dưa đến không được Dương Phong. Đành phải bất đắc dĩ gật đầu đáp ứng tiếp nhận cái này 3 châu. Về phần chiếm đoạt Tây Bắc cùng Đông Nam sự tình, Dương Phong liền một ngụm cắn chết, tuyệt không buông lỏng. Cái kia 6 chủ sự vốn là đối với chiếm đoạt 2 địa khu sự tình không chú ý. Chủ yếu là hiện tại chen lời nói, còn có thể gạt ra quản lý 3 châu công chức cùng cảnh sát. Thật muốn chiếm đoạt 2 khu vực, vậy coi như thật chơi không chuyển, nhân viên cùng vật tư đều cùng không bằng. Nuốt lấy còn là tương đương thả ở nơi đó không cần. Vì lẽ đó bọn họ chớ ngoan mất khôn lĩnh mệnh nói. Chúa công anh minh, về phần như thế nào tại không tổn hại Tây Nam 4 châu dưới tình huống, rút giọng đầy đủ nhân thủ cùng vật tư đi quản lý 3 châu. Cái kia chính là bọn họ những thứ này chủ sự sự tình. Đi qua mấy năm này phát triển, cũng có một bộ hoàn mỹ chương trình. Chỉ cần ra lệnh, người phía dưới tự nhiên sẽ dựa theo chương trình làm chuẩn bị. Dương Phong nguyên bản tập kích quấy rối 3 châu mệnh lệnh, tại ra ngoài ý định phía dưới, trực tiếp đổi thành chiếm đoạt 3 châu. Không có cách nào, cái này cái gọi là tụ tập thiên hạ lực lượng tấm chắn châu, căn bản chính là không chịu nổi một kích. Sau đó Dương Phong dưới trướng quân sự viện đi qua phân tích rời đi. 3 châu như vậy nhanh sụp đổ, đầu tiên là bọn họ căn bản không có cách nào hiểu rõ cái gì là không kỵ binh, có chút vọng nghĩ tới coi là chỉ cần tại biên cảnh thiết trí khổng lồ mà cường đại tên nỏ đàn, liền có thể ngăn cản không kỵ binh, lại không ngờ rằng không kỵ binh phi hành độ cao, vượt xa tên nỏ lớn nhất tầm bắn, có thể coi thường phòng tuyến tồn tại. Vòng qua phòng tuyến phát động công kích, thứ yếu chính là từ nguyên tức giận bảo thạch cải tạo mà thành nguyên thạch bom. Sức mạnh vượt xa thế nhân tưởng tượng, liền xem như đã diễn luyện qua Dương Phong quân, đều bị tạc đánh dày đặc sử dụng sức mạnh giật nảy mình. Càng không muốn nói căn bản là không có gặp qua bom sức mạnh binh sĩ. Căn cứ những cái kia cung phụng phủ người nói, nguyên thạch nổ uy lực của đạn hoàn toàn có thể sánh ngang một cái nhất phẩm cung phụng một kích toàn lực. Nên biết đạo nguyên thạch bom, mỗi cái không kỵ binh tùy thân mang theo 10 cái, mấy chục vạn không kỵ binh muốn đều cảm thấy khủng bố. HTTPS, xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vực tên, bản điện thoại di động đọc địa chỉ internet http://www.sop.com